Đích gà thiên kim, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ấu Giao đem mọi người cực kỳ hâm mộ thu hết đáy mắt, trong lòng không khỏi đắc ý, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Khương Ấu Giao phía sau đi tới, là Khương Lê. Kỳ thật luận lập nghiệp chung đứng hàng, Khương Lê hẳn là đi ở Khương Ấu Giao phía trước. Bất quá không có người nói cho Khương Lê, Khương Ấu Giao liền lo chính mình đi ở phía trước. Khương Lê cũng không thèm để ý này đó. Ở nàng xem ra, ai trước ai sau không quan trọng. Mọi người liền trơ mắt nhìn hoa giống nhau Khương Ấu Giao phía sau, đi ra một cái thủy giống nhau nữ hải tử. So với Khương Ấu Giao trang phục lộng lẫy, nàng thật sự có vẻ quá thanh đạm, quá thanh đạm. Nhưng ở thanh đạm chung, nàng rõ ràng ngũ quan lại như là sơn thủy hỏa chung nồng đậm rực rỡ, cho người ta lấy vô hạn ý nhị. Khương nhị tiểu thư bước chân bằng phẳng, không chút hoang mang, so với Khương Ấu Giao nhẹ nhàng. Thoạt nhìn càng ôn hòa ổn trọng một ít. Khương Ấu Giao nếu là yến kinh thành rực rỡ quan gia tiểu thư, này nữ hài tử càng như là trong núi thanh tú nhanh nhạy tiểu tiên nữ, người trước thích hợp hoa đoàn cầm thốc, làm rạng rỡ, người sau thích hợp không dính khói lửa phàm tục đạm nhiên. Có người mắt sắc nhìn thấy Khương Lê mảnh khảnh trên cổ tay, không có bất luận cái gì vòng ngọc trang sức, mà là treo một chuỗi màu đen Phật châu. Phật châu ôn nhuận, sân đến cổ tay của nàng như ngọc giống nhau sáng tỏ. Có người liền nhớ tới, Khương Lê là ở trên núi Am Ni Cô ngây người 8 năm, tuy nói kia Am Ni Cô hiện giờ biết là cái tảng ô nạp cấu chỗ, nhưng giống như một chút cũng không ảnh hưởng, Khương Lê ở trong đó lây dính linh triệt cùng Phật tính. Nàng là thực, linh, nữ hài tử khóe miệng cũng là ngậm cười dung, cùng Khương Ấu Giao tươi cười bất đồng, Khương Lê mỉm cười càng như là từ đáy lòng phát ra hiểu ý mỉm cười. Thập phần bình thản thoải mái, phảng phất không có phiền não, làm người nhìn, trong lòng cũng đi theo uất dán lên. Cùng quý Trần Thị nói chuyện Ninh Viễn Hầu phu nhân liền nhăn lại mày. Từ Chu Ngạn Bang nói lên muốn giải trừ cùng Khương Ấu Giao việc hôn nhân bắt đầu, Ninh Viễn Hầu phu nhân liền có tâm bệnh. Tuy rằng năm đó nàng cùng Diệp Chân Chân thập phần giao hảo, nhưng Diệp Chân Chân đã sớm chết đi nhiều năm, Khương Lê thân là Diệp Chân Chân lưu lại nữ nhi. Tự nhiên không thể so quý thục nhiên thân sinh nữ nhi được sủng ái. Thêm lúc sau tới Khương Lê hại quý thục nhiên đẻ non, thanh danh hỗn độn, Diệp Chân Chân cũng liền nghỉ ngơi cùng Khương gia làm thân gia ý tưởng. Khương gia dù cho gia nghiệp đại, nhưng như vậy một cái tàn nhẫn độc ác, thanh danh quét rác tiểu thư, nhà ai cũng không dám muốn. Nhưng không nghĩ tới, quý thục nhiên thế nhưng chủ động tới tìm nàng. Quý thục nhiên phảng phất thập phần hiểu biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì dường như, chỉ nói chính mình cũng thực luyến tiếc này một cọc việc hôn nhân, càng luyến tiếc Ninh Viễn Hầu như vậy thông gia, nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng Khương Lê là không được, nhưng Khương gia không ngừng Khương Lê này một cái nữ nhi a. Ninh Viễn Hầu phu nhân vui mừng khôn xiết, ở nàng xem ra, Yến Kinh Thành không có so Khương gia càng tốt quan hệ thông gia, mà Khương Ấu Giao so với Khương Lê tới chỉ tốt không xấu. Gần nhất cũng là Khương Nguyên bách đích nữ, thứ hai vô luận là dung mạo tài hoa vẫn là tính tình, Khương Ấu Giao đều lệnh người vừa ý, sau lại Chu Ngạn Bang cũng tới xem qua, đối việc hôn nhân này không có dị nghị, Ninh Viễn Hầu phu nhân cho rằng, này cọc sự liền như vậy định ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết Khương Lê hồi kinh sau không lâu, Chu Ngạn Bang đột nhiên đưa ra như vậy cái hoang đường ý tưởng. Ninh Viễn Hầu phu nhân hoảng sợ. Chu Ngạn Bang muốn hối hôn chuyện này không biết như thế nào còn bị quý thục nhiên hiểu được. Sợ quý thục nhiên trách tội, Ninh Viễn Hầu phu nhân không thể không tới cửa bồi tội, còn làm quý Trần Thị tới cột lấy nói chuyện. Vẫn luôn động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, Chu Ngạn Bang tốt xấu là không đề cập tới này hỗn chứng ý tưởng, nhưng hiểu biết nhi từ bản tính Ninh Viễn Hầu phu nhân trong lòng biết rõ ràng, Chu Ngạn Bang cũng không có nghỉ ngơi này phân tâm tư. Lại giận lại tức. Ninh Viễn Hầu phu nhân sợ Chu Ngạn Bang lại gặp phải cái gì tai họa, hôm nay cung yến, liền tính toán tự mình đến xem Khương Lê đến tột cùng ra sao bộ dáng. Kiểm tra kia hai chàng, Ninh Viễn Hầu phu nhân đều không có đi, bởi vậy không hiểu được Khương Lê là như thế nào ra nổi bật, dù cho nghe nhiều chung quanh người đối Khương Lê kiểm tra trong sân khen, Ninh Viễn Hầu phu nhân cũng khịt mũi coi thường. Trước mắt, nàng rốt cuộc nhìn thấy vị này đem nhi tử mê đến thần hồn điên đảo nữ hài tử. Đến tột cùng ra sao bộ dáng. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Lê mặt mày xinh giống Khương Nguyên Bách, thanh tú rõ ràng, hình dáng lại xinh giống Diệp Chân Chân, có loại thiên chân đôn hậu. Nhưng mà ánh mắt của nàng tươi cười, vừa không giống Khương Nguyên Bách như vậy khi khái tự tại, cũng không bằng Diệp Chân Chân đơn thuần hoạt bát. Cái loại này ôn nhu làm người không có phòng bị, lại cũng làm người cảm thấy nàng giống như cái gì đều hiểu được. Ninh Viễn Hầu phu nhân trong lòng chính là trầm xuống, Khương Lê cái dạng này, có thể câu đi Chu Ngạn Bang tâm, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nàng không thể làm loại sự tình này phát sinh, nếu Chu Ngạn Bang chưa từ bỏ ý định, Khương Lê sớm hay muộn sẽ trở thành Chu Ngạn Bang cùng Khương Ấu Giao hai người gian trở ngại, việc hôn nhân không thành kết thành thù, thật sự cùng Khương gia kết thành thù kia còn không bằng không cần việc hôn nhân này. Ninh Viễn Hầu phu nhân chỉ cảm thấy đau đầu, mọi người không hiểu được Ninh Viễn Hầu phu nhân trong lòng suy nghĩ, chỉ lo xem Khương gia nữ hải tử. Khương Ấu Giao kiều diễm khả nhân, Khương Lê thanh linh xuất trần, lúc sau Khương Ngọc Nga ngược lại có vẻ quá mức tục khí, Khương Ngọc Yến lại là ở bình thường, vẫn chưa kích thích khởi mọi người chú ý, vì thế Khương gia đại phòng hai vị thiên kim mỗi người mỗi vẻ, ít nhất ở dung mạo thượng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, liền thành thâm nhập nhân tâm sự thật. Khương gia nữ quyến vừa đến chàng, bởi vì thân phận duyên cớ, không ít người liền bắt đầu lại đây thân thiện chào hỏi, Quý Thục Nhiên tự nhiên muốn cùng Quý Trần Thị ngồi ở cùng nhau. Lư Thị cũng cùng chính mình quen biết phu nhân ngồi ở một chỗ, Dương Thị bởi vì không có gì bạn tốt, cũng không có người tới khen tặng nàng, chỉ phải ngồi ở Khương lão phu nhân bên người, cùng Khương Ngọc Nga, Khương Ngọc Yến ở bên nhau, hơi có chút chịu vắng vẻ bộ dáng. Khương Lê tắc thẳng đi tìm Liễu Nhứ, nàng liền như vậy một cái quen biết bạn bè, Liễu Nhứ một người đã sớm phiền muộn cực kỳ, thấy nàng tới vui vô cùng, chờ Khương Lê cùng Liễu phu nhân gặp qua lễ. Liền đem Khương Lê kéo đến một bên, nói. Nghe nói Chu Ngạn Bang cùng Khương Ấu Giao việc hôn nhân định ra tới. Khương Lê kinh ngạc một cái chớp mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền khai, nàng cười gật đầu. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhứ nghẹn nửa ngày, cũng không nghẹn ra cái gì an ủi nói, cuối cùng vỗ vỗ tay nàng. Kinh thành so Chu Ngạn Bang tốt nam nhi nhiều đếm không xuể. Ngươi ngày sau tìm người tất nhiên so Chu Ngạn Bang hào một vạn lần. Thật là theo Chu Ngạn Bang, ngươi còn mệt. Khương Lê thiếu chút nữa bật cười, mẫn cảm nhận thấy được có một đạo ánh mắt đang ở đánh giá chính mình. Dương mắt nhìn lại nhịn không được sửng sốt, nhìn chằm chằm chính mình đúng là từ trước cô em chồng, Thẩm Như Vân. Thẩm Như Vân ánh mắt trước sau như một khắc nghiệt, mang theo chút bắt bẻ, làm Khương Lê có chút hoảng hốt. Phảng phất đi theo Thẩm Ngọc Dung lần đầu tiên đến Yến Kinh Thẩm gia, khi đó Thẩm Như Vân ở trong phòng ngồi, cũng là dùng như vậy đánh giá vật phẩm ánh mắt xem nàng. Lúc ấy Khương Lê còn không rõ, hiện tại Khương Lê minh bạch, cái loại này ánh mắt là ở cân nhắc nàng có cái gì lợi dụng hoàn cảnh, có thể vì Thẩm gia mưu nhiều ít phúc lợi ánh mắt. Kỳ thật Thẩm Như Vân cùng Tiết Phương Phỉ, cũng không phải ngay từ đầu nhân thể cùng nước lừa. Khương Lê nhớ rõ. Ở Thẩm Ngọc Dung còn không có trong trạng nguyên làm quan thời điểm, Thẩm Như Vân dù cho có bao nhiêu không phải, trên mặt tổng còn phải làm bộ dáng, cũng thân thiết gọi nàng. Tẩu tẩu, nhưng từ Thẩm Ngọc Dung trong trạng nguyên về sau, Thẩm Như Vân sẽ không bao giờ nữa đem chính mình đặt ở trong mắt. Thấy Khương Lê nhìn chằm chằm Thẩm Như Vân xem, Liễu Nhứ nghi hoặc. Người cùng nàng có cái gì ăn Tết không thành, phía trước người không ở thời điểm. Chính là Thẩm Như Vân nói lên Khương Ấu Giao đoạt ngươi việc hôn nhân cùng Chu Ngạn Bang ở bên nhau, này không phải cố ý sinh sự, bắt ngươi làm bè. Ngươi nhưng có đắc tội nàng địa phương, ta không có đắc tội nàng địa phương. Khương Lê lắc lắc đầu, trong lòng rõ ràng, Thẩm Như Vân sở dĩ lấy chuyện này chọn sự, tự nhiên là bởi vì Chu Ngạn Bang. Người khác không hiểu được, nàng cái này tẩu tẩu lại hiểu biết, Thẩm Như Vân khuynh mộ Chu Ngạn Bang nhiều năm. Hiện giờ khó khăn có thể cùng Chu Ngạn Bang bàn chuyện cưới hỏi tự tin, lại bị Khương Ấu Giao nhanh chân đến trước, trong lòng như thế nào có thể không buồn bực. Nói không chừng liền chính mình cũng hận thượng, nếu không phải lúc trước Khương Nhị Tiểu Thư cùng Chu Ngạn Bang đính hôn ở phía trước, như thế nào sẽ có Khương Tam Tiểu Thư tu hú chiếm tổ, lại đem Chu Ngạn Bang sớm mà định rồi xuống dưới. Khương Lê nghĩ thầm, không hiểu được Thẩm Như Vân hiểu được chính mình tổ tổ chắn chính mình việc hôn nhân sau. Là như thế nào một bộ biểu tình? Nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy buồn cười. Khương Lê tươi cười dừng ở Thẩm Như Vân trong mắt, càng cảm thấy chói mắt. Hơn nữa Thẩm Như Vân tổng cảm thấy, Khương Lê thần thái cử chỉ, luôn là thập phần quen mắt. Bất quá Thẩm Như Vân tin tưởng chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Lê, loại này quen thuộc cảm giác làm Thẩm Như Vân cũng không thế nào vui sướng. Nàng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay đầu, không hề xem Khương Lê. Nói đùa trong chốc lát, bên ngoài có cung nữ tới báo, Thái Hậu tới. Chư vị phu nhân đồng loạt đứng dậy, nghênh đón Thái Hậu đã đến. Đường Kim Thái Hậu không phải Hồng Hiếu Đế mẹ đẻ, lại là cái nhân từ tính tình, thường xuyên lễ Phật làm công đức, càng là không hỏi thế sự. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước hậu cung mới có Hạ Quý Phi cùng Lưu Thục Phi chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy đều ở đồn đãi hoàng hậu không con, hậu vị khó giữ được, bất quá Hạ Quý Phi sau lại thân mình không tốt, sớm đi. Hồng Hiếu Đế dưỡng ở Thái Hậu dưới gối, tiên hoàng cố ý nâng đỡ Hồng Hiếu Đế vì thái tử, Lưu Thục Phi lúc này mới thu liễm chút. Sau lại tiên hoàng qua đời, hoàng hậu thành Thái Hậu, Lưu Thục Phi thành Lưu Thái Phi. Lưu Thái Phi một nhi một nữ đó là hiện giờ Thành Vương cùng Vĩnh Ninh công chúa. Thành Vương so Hồng Hiếu Đế còn muốn lớn tuổi chút, lúc trước ủng hộ Thành Vương thế lực ngo ngoe dục dịch, Hồng Hiếu Đế ngôi vị hoàng đế ngồi cũng không an ổn. Đây cũng là vì sao hiện giờ trong triều người đối Thành Vương lễ kính ba phần nguyên nhân. Hồng Hiếu Đế không có ngoại thích duy trì, có chỉ là chính mình, nhưng duy trì người của hắn cũng không nhiều. Nói không chừng nào một ngày, cái này ngôi vị hoàng đế liền phải chắp tay nhường người, Thành Vương có được, nhìn qua so Hồng Hiếu Đế nhiều hơn. Thái Hậu ăn mặc một kiện màu đỏ tía kim lụa cung phục, Vân Tử Quan. Lại nói tiếp, Thái Hậu cũng tới rồi thiên mệnh chi năm, bất quá ước chừng bởi vì bảo dưỡng thích đáng, đứng ở Hoàng Hậu bên người, cũng không so Hoàng Hậu già cả nhiều ít, có thể nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm phong tư đoạt người. Nàng bên môi mang cười, nhưng thật ra thực hòa ái. Thái Hậu phía sau đi theo, đó là Thành Vương mẫu phi Lưu Thái Phi. Lưu Thái Phi cùng Thái Hậu đứng chung một chỗ, đảo so Thái Hậu có vẻ già cả nhiều. Bất quá cứ việc như thế, không hề có ảnh hưởng đến Lưu Thái Phi bản tính. Nàng nhưng thật ra mặc tươi đẹp, mặt mày trung kiêu căng cùng nàng nữ nhi Vĩnh Ninh công chúa không có sai biệt. Thấy Vĩnh Ninh công chúa khoảnh khắc, Khương Lê máu đều lạnh một cái chớp mắt. Arrow, forward, iOS đọc thêm. Pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, Unmute, Powered by Clear Studio, Flow, Vĩnh Ninh công chúa một thân khắc kim chọn tuyến váy lụa rực rỡ lung linh, kia hơi mỏng một kiện đó là vô số chức nữ tâm huyết. Nàng cũng là kiểu nhan như hoa, so với Khương Ấu Giao thiếu nữ kiểu diễm tới, lại nhiều vài phần vũ mị. Đứng ở trong sảnh, tất nhiên là thiên chi kiêu nữ nên có tư thái. Không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt cao cao tại thượng. Nghe nói Lưu Thái Phi kiêu căng, Thái Hậu cũng bất hòa nàng so đo, toàn bộ hậu cung, cơ hồ đều là Lưu Thái Phi định đoạt. Hồng Hiếu Đế còn thế mỏng, càng chớ luận Hoàng Hậu. Bởi vậy, Vĩnh Ninh công chúa lời nói, cơ hồ không ai dám phản bác. Thái Hậu thấy mọi người đứng dậy, liền cười xưng không cần giữ lễ tiết, lại làm mọi người ngồi xuống. Đợi lát nữa cung yến liền phải bắt đầu rồi. Khương Lê mắt thấy Vĩnh Ninh công chúa nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm người, trong lòng chính là cười lạnh một tiếng. Vĩnh Ninh công chúa như vậy, không hề nghi ngờ chính là đang tìm Thẩm Ngọc Dung. Nhưng thật ra đối Thẩm Ngọc Dung ái mộ rõ ràng. Các nữ quyến tới sớm, cung yến ở Ngọc Minh Điện cử hành. Ngọc Minh Điện ngoài điện đó là thật dài hoa trì đình đài, giả yến qua đi, tự có thể ngắm trăng giám hoa, rất là phong nhã. Một lát sau, nam quyến cũng lục tục tới rồi, nam nữ bất đồng tịch, nhưng đến tột cùng là ở một điện. Bắc yến không thể so tiền triều, nếu ở trước công chúng, nữ tử thấy ngoại nam cũng không cần làng tránh. Nhưng rốt cuộc là có chút thẹn thùng, một ít da mặt mỏng cô nương liền quay người đi, tỉnh thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Nguyên Bách đi theo Khương Nguyên Bình hai huynh đệ đi tới. Khương Nguyên Hưng bởi vì cùng hai huynh đệ quan hệ không coi là rất là thân cận, có vẻ có chút xấu hổ. Khương Lê thấy Diệp Thế Kiệt nhất minh kinh nhân, chú định thực mau liền phải nhập sĩ. Một ít tuổi trẻ con em quý tộc liền cùng hắn giao hảo, đi ở hắn bên người người cũng không ít, Diệp Thế Kiệt nhìn qua cùng bọn họ ở chung cũng không tệ lắm. Khương Lê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Khương nhị tiểu thư nếu có cái cường ngạnh nhà ngoại, đối nàng tương lai chỉ tốt không xấu. Diệp Thế Kiệt xuân phong đắc ý, phía sau đi theo đó là lần này Quốc Tử Giám giáo khảo đệ nhị, kia nguyên bản nên là đệ nhất, bị Diệp Thế Kiệt chiếm khôi thủ hữu tướng trong phủ đại thiếu gia, Lý Cảnh. Lý Cảnh sinh dung mạo thường thường, cùng hắn đệ đệ Lý Liêm so sánh với, thật sự không thảo cô nương thích. Nhưng trời cao cũng thực công bằng, Lý Cảnh không đủ anh tuấn, lại tài hoa phì thiền, Lý Cảnh tuấn lãng mê người, lại là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Lý Cảnh cùng Lý Liêm hai huynh đệ theo hữu tướng Lý Trọng Nam cùng nhau tiến vào, rất nhiều gan lớn cô nương cũng đi theo đánh giá khởi này hai anh em. Rốt cuộc hữu tướng hiện giờ thực lực càng lúc càng lớn, cơ hồ có thể cùng Khương gia địa vị ngang nhau. Nếu nói từ trước Khương gia là văn thần đứng đầu, hiện giờ Khương gia văn thần đứng đầu vị trí này, cũng bởi vì hữu tướng lớn mạnh mà nguy ngập nguy cơ. Lý Cảnh cùng Lý Liêm hai huynh đệ, tự nhiên cũng thành hương bánh trái. Khương Lê ánh mắt chỉ ở Lý gia hai huynh đệ trên người dừng lại một cái chớp mắt liền trượt khai đi, đối nàng tới nói, cũng không tính toán cùng Lý gia có cái gì lui tới. Nên nhắc nhở Diệp Thế Kiệt đã nhắc nhở quá Diệp Thế Kiệt, hơn nữa thoạt nhìn Diệp Thế Kiệt làm thực hảo, cùng Lý Cảnh Lý Liêm cũng không cái gì giao lưu, hiển nhiên đem chính mình nhắc nhở nghe xong đi vào. Mặc kệ Lý gia đánh cái gì chủ ý, Diệp Thế Kiệt không phản ứng, tổng cũng muốn an toàn vài phần. Quốc Tử Giám bảng vàng, khôi thủ Diệp Thế Kiệt, đệ nhị là Lý Cảnh, đệ tam tự nhiên là Ninh Viễn Hầu Thế Tử Chu Ngạn Bang. Khương Lê thực mau liền thấy được Chu Ngạn Bang, đều không phải là nàng tưởng chú ý Chu Ngạn Bang, mà là Chu Ngạn Bang xem ánh mắt của nàng thật sự không thêm che giấu, quá mức nhiệt liệt. Nếu không có người nhiều, chỉ sợ đều sẽ bị người nhìn ra manh mối. Khương Lê trong lòng có chút bực bội, Chu Ngạn Bang như thế, thật sự làm người buồn nôn, khó chịu cực kỳ. Người khác không chú ý Chu Ngạn Bang, bởi vì Chu Ngạn Bang tuy rằng là thanh niên tài tuấn, nhưng đã đính hôn. Nhưng Ninh Viễn Hầu Thế Tử cùng Quý Thục Nhiên mẹ con, lại là đánh Chu Ngạn Bang vào cửa bắt đầu, liền vẫn luôn ở chú ý Chu Ngạn Bang nhất cử nhất động. Mắt thấy Chu Ngạn Bang vào cửa lúc sau lập tức đi siêu tầm Khương Lê thân ảnh, mấy người liền sốt ruột. Ninh Viễn Hầu phu nhân đầu óc, ong, một chút, lập tức thầm nghĩ không tốt. Chu Ngạn Bang như thế không sợ bị người gặp được, biểu hiện quá mức rõ ràng, khó tránh khỏi chọc Khương Ấu Giao bực bội, làm Quý Thục Nhiên không mừng. Quý Thục Nhiên mẹ con lại là hận cực kỳ, một mặt hận Chu Ngạn Bang tâm tính không kiên, dễ dàng bị người lôi kéo, một khác mặt đó là hận cực người khởi xướng Khương Lê, nếu Khương Lê không đi câu dẫn, Chu Ngạn Bang lại như thế nào sẽ như vậy si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê quyết đoán đứng dậy, thay đổi vị trí, che lấp Chu Ngạn Bang ánh mắt. Nàng thật sự không muốn cùng Chu Ngạn Bang có cái gì xả không rõ giao thoa. Minh Nghĩa Đường kiểm tra qua đi, nàng thanh danh mới vừa chuyển biến tốt đẹp, cũng không nguyện ý bởi vì Chu Ngạn Bang lại hóa thành hư ảo. Chu Ngạn Bang không thấy được Khương Lê thân ảnh, có chút thất vọng, bất quá giây lát lại khôi phục lại, như cũ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, cùng người đàm tiếu. Khương Lê lướt qua thật mạnh đám người, rốt cuộc gặp được Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung hôm nay ăn mặc quan phục, Khương Lê chưa bao giờ gặp qua như vậy Thẩm Ngọc Dung. Ở nàng cùng Thẩm Ngọc Dung là phu thê thời điểm, Thẩm Ngọc Dung là ấm áp, nhu hòa, khoan dung người. Sau lại Thẩm Mẫu ngày sinh yến sau, nàng thấy Thẩm Ngọc Dung số lần ít ỏi không có mấy, khi đó nàng lòng mang áy náy, Thẩm Ngọc Dung chỉ là trầm mặc. Nhưng hiện tại Thẩm Ngọc Dung, cùng khi đó lại cực không giống nhau. Hắn ăn mặc tam phẩm triều thần quan phục, từ lúc trước bạch thân người đọc sách nhất cử thành danh, quan bào thêm thân, phảng phất này thân quan bào cũng vì hắn tăng thêm vô hạn sáng rọi. Hắn thoạt nhìn như cũ ôn tồn lễ độ, nhưng trong ánh mắt, đã là có lõi đời cùng lão thành. Khương Lê nhìn hắn cùng đồng liêu nói chuyện với nhau, đồng liêu tư thái lấy lòng, mà hắn cao cao tại thượng, Khương Lê có trong nháy mắt, cảm thấy như vậy Thẩm Ngọc Dung, cực kỳ giống Vĩnh Ninh công chúa. Giống nhau tự cho là chính mình mới là nhân thượng nhân, giống nhau không đem người nhìn ở trong mắt. Khương Lê lại sai khai ánh mắt đi xem một khác đầu Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa nhưng thật ra không chút nào che lấp đối Thẩm Ngọc Dung ái mộ ánh mắt, cơ hồ là người theo đuổi Thẩm Ngọc Dung mà di động. Chỉ là như vậy xem ra tựa hồ là hoa rơi cố ý nước chảy không bằng trong tưởng tượng có tình, Thẩm Ngọc Dung cũng không có đầu cấp Vĩnh Ninh công chúa một ánh mắt. Khương Lê trong lòng nhịn không được cười lạnh, tự nhiên, như vậy trước mắt bao người, đương nhiên muốn che lấp. Vĩnh Ninh công chúa có công chúa thân phận, Thẩm Ngọc Dung lại là cái cẩn thận người, sẽ không làm bất luận kẻ nào bắt được hắn nhược điểm, hắn quán tới làm thực cẩn thận, liền giống như lừa gạt lúc trước nàng. Chỉ là, Tiết Phương Phỉ đều đã chết, Vĩnh Ninh công chúa trăm phương nghìn kế làm nàng cái này nguyên phối đằng ra vị trí, như thế nào, đến bây giờ như cũ không thể trở thành Thẩm gia phụ. Khương Lê trong lòng, phút chốc mà hiện lên một tia khoái ý, bất quá khoái ý giây lát tức diệt, nói thật, hiện giờ Khương Lê, kỳ thật rất muốn nhìn xem Vĩnh Ninh công chúa gả vào Thẩm gia về sau là cái gì kết cục, không biết đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy giai đại vui mừng, vẫn là hai hai sinh oán. Ngay sau đó, Khương Lê lại thấy được quý gia người, bao gồm Quý Thục Nhiên phụ thân Quý Ngạn Lâm, còn có Liễu Như phụ thân Liễu Nguyên Phong. Thành Vương tới chậm một ít, đã đến lúc sau, liền cùng Thái Hậu chào hỏi. Cuối cùng tới chính là Hồng Hiếu Đế, trước sau hai đời, Khương Lê đây là lần thứ hai nhìn thấy Hồng Hiếu Đế. Hồng Hiếu Đế hiện giờ 20 có 7, này đối đế vương tới nói, là phi thường tuổi trẻ tuổi tác. Hắn đăng cơ 7 năm tới, Yến Triều cũng không đại náo động phát sinh, dù vậy, hắn ngôi vị hoàng đế vẫn cứ ngồi nguy ngập nguy cơ, cũng không như mặt ngoài an ổn. Phàm là đang ở triều đình chung người, đều hiểu được Thành Vương chính là Hồng Hiếu Đế uy hiếp lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm phía trước, Hồng Hiếu Đế hấp tấp vào chỗ, Thành Vương binh bại 7 năm thời gian, Hồng Hiếu Đế theo kịp hiện giờ Thành Vương sao? Không có người biết, Hồng Hiếu Đế bên người, đứng một người tuổi trẻ nữ tử. Này nữ tử sinh thập phần mạo mỹ nhỏ yếu, nhu nhược động lòng người, nhưng mà xiêm y cũng hoàn toàn không hoa lệ, thậm chí xưng được với là thanh giản. Vẫn luôn ngậm mỉm cười, Liễu Nhứ cùng Khương Lê kề tai nói nhỏ. Đó là Lệ Tần, Khương ấu giao gì? Khương Lê bừng tỉnh, nguyên lai đây là Quý Ngạn Lâm đích trưởng nữ, Quý Thục Nhiên đại tỷ, Lệ Tần. Nàng lần trước đi theo Thẩm Ngọc Dung tiến cung thời điểm, cũng không có nhìn thấy Lệ Tần, bất quá đã sớm biết có như vậy cá nhân. Có người nói, Lệ Tần liền như lúc trước Hạ Quý Phi chi với Tiên Hoàng, là Tiên Hoàng yêu nhất nữ nhân. Bất quá Lệ Tần cùng Hạ Quý Phi bất đồng chỗ ở chỗ, Lệ Tần sau lưng có Quý gia, Hạ Quý Phi sau lưng lại cái gì đều không có. Khương Lê nhìn Lệ Tần thoạt nhìn thậm chí so Quý Thục Nhiên còn muốn tuổi trẻ vài phần, không biết ngày thường như thế nào bảo dưỡng, giống cái tuổi thanh xuân thiếu nữ giống nhau. Thực ôn nhu, cũng thập phần hòa khí, cũng không chỉ điểm cái gì, cùng cao cao tại thượng Vĩnh Ninh công chúa so sánh với, quả thực không cần càng bình dị gần gũi. Bất quá Khương Lê cũng rõ ràng, Lệ Tần đúng như mặt ngoài như vậy nhu nhược vô tranh, liền cũng sẽ không tại hậu cung bên trong mở một đường máu, trở thành Hồng Hiếu Đế sủng phi. Không điểm bản lĩnh, đã sớm trở thành cá lớn nuốt cá bé vật hy sinh, làm sao có thể bình yên đứng ở Hồng Hiếu Đế bên người, lấy một cái người thắng tư thái ra vẻ khiêm tốn, đều là diễn trò. Lệ Tần cùng Hồng Hiếu Đế nói chút nói cái gì, Hồng Hiếu Đế liền phất phất tay, Lệ Tần liền tiến lên đây cùng Quý Trần Thị cùng Quý Thục Nhiên chào hỏi. Khương ấu giao theo lý thường hẳn là đi gặp vị này gì, chung quanh các quý nữ đều là cực kỳ hâm mộ nhìn Khương ấu giao, có Lệ Tần như vậy gì, thậm chí so có vị hoàng hậu gì còn muốn phong cảnh. Tuy rằng hoàng hậu sinh hạ thái tử, nhưng thái tử tuổi nhỏ mới vừa mãn 5 tuổi, nếu Lệ Tần cũng sinh ra một vị tiểu hoàng tử, y theo Hồng Hiếu Đế đối Lệ Tần sủng ái, thái tử vị trí này tương lai hoa lạc nhà ai còn nói không chừng đâu. Cách chương